truyền nhân của thần y tái thế. Chương 735, người anh em, xin lỗi vì tới trễ. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chai rượu trong miệng người thanh niên kia nhanh chóng vỡ tan tành ngay khi đầu anh ta bị đập thật mạnh vào tường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, những mảnh vụn thủy tinh nhanh chóng đâm vào miệng người thanh niên kia. Thậm chí còn có những mảnh thủy tinh xuyên ra khỏi mặt người thanh niên đó. Trông vô cùng kinh khủng, người thanh niên đó nhanh chóng hộc máu. Sau đó từ từ ngã xuống đất, không bò dậy nổi. Lần này Lâm Mạc Huy khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng này đều sợ hãi ngày người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chẳng ai ngờ, Lâm Mạc Huy lại có thể ra tay độc ác đến như thế. Sau một hồi im lặng, tên thanh niên tóc dài giận dữ hét lên. Mẹ kiếp, mày dám đánh người của bọn tao sao? Rốt cuộc thì mày là ai? Mày có biết bọn tao là người của thái tử không? Có phải mày đang muốn tìm đường chết hay không? Lâm Mạc Huy không thèm để ý đến anh ta, chỉ quan tâm tới Niên. Anh thấp giọng nói, người anh em, vô cùng xin lỗi cậu. Tớ tới trễ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Niên cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Run rẩy lên tiếng, Huy, cậu đi mau đi, cậu mau đi đi, những người này sẽ giết cậu mất. Lâm Mạc Huy lắc đầu, yên tâm đi, tối nay tới đến đây thì cũng đã chuẩn bị tinh thần giết người rồi. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ giúp cậu trả thù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt quét một lượt về phía mọi người. Lạnh lùng lên tiếng, mấy người nghe cho rõ nhé. Tên tôi là Lâm Mạc Huy. Niên là anh em tốt của tôi. Các người dám khiến cậu ấy bị thương thì hôm nay hãy trả lại bằng mạng của mình đi. Mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người ở đây chưa từng nghe qua tên của Lâm Mạc Huy. Tên thanh niên tóc dài tức giận. Con mẹ nó, ông đây chưa từng nghe qua cái tên Lâm Mạc Huy gì gì đấy. Tao cũng không quan tâm rốt cuộc mày là ai. Tao chỉ cần biết một chuyện là đứa nào dám đến đây gây chuyện thì phải chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tên thanh niên tóc dài kia vung tay lên. Một đám thanh niên phía sau nhanh chóng vây lại. Những cô gái trong phòng cũng lên tiếng hùa theo, lớn tiếng la hét, giết chết anh ta đi, mau giết chết anh ta đi, cái tên nhóc này từ đầu tới mà lại không biết trời cao đất dày. Ngay cả người của thái tử mà cũng dám động vào, ha ha, có kịch hay để xem rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy không thèm để ý đến bọn họ, chỉ xoay người đóng cửa phòng lại. Tên thanh niên tóc dài hơi sững sốt, mày định làm gì? Sắc mặt Lâm Mạc Huy lạnh như băng, nói rõ từng câu từng chữ. Hôm nay, các người đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây. Thù của anh em tôi hôm nay tôi sẽ tính hết một lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tên thanh niên tóc dài kia cười lớn. Ôi, con mẹ nó, mày cũng khoác lác thật nhi. Còn sợ bọn tao bỏ chạy sao? Con mẹ nó. Hôm nay mày đừng có mà bỏ chạy mới là điểm mấu chốt đấy. Giết cái tên này cho tao. Tên thanh niên tóc dài tức giận quát một tiếng. Nhanh chóng xông lên phía trước. Nhấc chân đạp thẳng về phía Lâm Mạc Huy. Ủng hộ team chúng mình bằng cách đờ. O dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, có thể nhìn thấy tên thanh niên tóc dài này có luyện tập qua. Thế nhưng thế võ này của anh ta ở trước mặt Lâm Mạc Huy cũng giống như một thứ vô dụng. Lâm Mạc Huy nhanh chóng bước về trước một bước, nhanh chóng bóp cổ tên thanh niên tóc dài kia, đá thẳng vào đầu gối anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xương đùi của tên thanh niên tóc dài kia nhanh chóng nứt ra. Đau đến mức khiến anh ta hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Sau đó Lâm Mạc Huy tiện tay ném anh ta xuống đất. Rồi nhanh chóng vọt về phía trước bắt đầu đánh nhau với mấy tên thanh niên còn lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, những tên thanh niên này cũng chỉ là mấy tên xã hội đen ngoài đường mà thôi. Khi đối mặt với một cao thủ như Lâm Mạc Huy, bọn họ chắc chắn cũng không thể nào chống cự được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lần này, Lâm Mạc Huy ra tay cũng vô cùng độc ác. Sau một hồi đánh nhau, nhóm thanh niên kia nhanh chóng té ngã xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, có một nửa trong số đó cũng bị Lâm Mạc Huy đánh chết. Một nửa còn lại nhận lại được những cú đấm cũng không phải nhẹ. Miễn cưỡng có thể giữ lại tính mạng của mình, thế nhưng cả người cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng, không còn sức để đánh nhau nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc này, những người thanh niên có mặt ở đây mới hoàn toàn trở nên luống xuống. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, vì sao Lâm Mạc Huy lại phải đóng cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, còn về phần những cô gái hùa theo ban nãy. Lúc này đã sợ hãi tới mức ngây người từng người có cách trương.